Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 155. Bà Lâm, Lê Nhật Linh. Lâm Quân không giống như lần trước, tới cuối cùng còn nói thêm một câu được không, lần này anh vốn dĩ không cho cô có quyền lựa chọn, anh tự nói rồi cũng tự mình quyết định, vẽ ra tương lai của hai người. Lê Nhật Linh bị Lâm Quân cầm tay kéo lên máy bay, suốt cả đường đi còn bị không ít người vây quanh nữa. Hạng thương gia toàn là những hành khách có điều kiện kinh tế, có không ít người cũng nhận ra Lâm Quân. Nhìn thấy anh ở cùng một chỗ với Lê Nhật Linh không thể tách rời, ngay cả tay cũng nắm chặt lấy nhau, trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Ngoài ngạc nhiên ra, đa số đàn ông đều không hiểu, làm sao mà Lâm Quân lại cắm rễ bên người Lê Nhật Linh. Lê Nhật Linh này mà nói, đẹp thì cũng có đẹp, nhưng lại ra ngoài ngoại tình tặng cho anh một đôi sừng dài, chuyện như thế này, là một thằng đàn ông, phải thế nào mới có thể bỏ qua được vậy? Còn phụ nữ, đa phần là ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ, Lê Nhật Linh được Lâm Quân đối xử dịu dàng như vậy. Cho dù là đứng giữa xoáy nước, Lâm Quân cũng nhất định nắm chặt lấy tay cô, không bao giờ từ bỏ. Các cô gái tôn thờ chủ nghĩa lãng mạn vô cùng khao khát có được một tình yêu vừa nhiệt tình sôi nổi, lại nhẹ nhàng tình tế như Lê Nhật Linh. Chẳng hạn như bây giờ, bọn họ đang nắm chặt lấy tay nhau, lại còn hơi đung đưa tay nữa chứ. Lê Nhật Minh giấy giụa suốt cả quãng đường nhưng không thể đấu lại được sức của Lâm Quân, cho dù dùng hết sức lực trên người cũng chỉ như là đung đưa tay hai cái, căn bản không thể thoát ra được. Suốt cả quãng đường, hai người bọn họ đều bị những hành khách khác cùng với tiếp viên hàng không nhòm ngó. Vốn dĩ tưởng rằng lên máy bay có thể khá hơn chút nhưng không ngờ trên máy bay ai ai cũng đều đồng loạt nhìn chằm chằm bọn họ. Tổng giám đốc Tề bụng bự đứng dậy, chào hỏi Lâm Quân. Tổng giám đốc Lâm, thật là trùng hợp anh cũng đến Pháp sao? Theo như anh ta nhớ gần đây Lâm Thị vốn dĩ là không có hạng mục nào hợp tác. Nào với công ty bên Pháp, đúng vậy tôi đưa bà xã đến Pháp chơi mấy ngày. Nói xong còn giơ hai bàn tay đang nắm chặt của hai người lên, giới thiệu Lê Nhật Linh. Vợ tôi, bà Lâm, Lê Nhật Linh. Trước đó tâm trạng Lâm Quân vốn không tốt cho lắm, nhưng từ sau khi nói xong những lời kia với cô, giống như biến thành một người khác. Vốn dĩ là người kiệm lời, lười nói chuyện này kia với người lạ, nhưng lại vui vẻ cùng người này nói tới nói lui. Chỉ có điều, đi Pháp chơi mấy ngày. Không phải là anh đi Pháp công tác sao? Trong miệng tên Lâm Quân này, rốt cuộc có mấy câu là thật mấy câu là giả dối, thật quá khó phân biệt. Giám đốc Tề hơi ngây người, Lâm Quân rõ ràng là một người có thủ đoạn rất cay độc, một người lạnh lùng vô tình, từ bao giờ lại trở nên lãng mạn, gần gũi đến thế? Chờ tới khi kịp thời phản ứng, mới vội vàng cười cười, chào hỏi Lê Nhật Linh. Lê Nhật Linh cười lấy lệ, đến khi hai người ngồi xuống ghế, cô cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Anh có thôi đi không, chúng ta đều không phải là trẻ con, rốt cuộc đến khi nào anh mới chịu buông ra. Nhân lúc Lâm Quân buông lỏng tay, cô vội dùng sức giật ra. Nhưng chỉ một giây sau, anh chợt cúi người xuống gần sát người cô, hai tay anh chống lên hai bên người cô. Cô hơi cau mày, trong mắt dường như hiện lên sự tức giận, Lâm Quân là đang nổi điên cái gì vậy? Đây là trên máy bay, cho dù anh muốn làm chuyện đó cũng không nên chọn nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Quân nhất định sống chết không chịu đề cập vấn đề ly hôn, rốt cuộc coi cô là cái gì, là món đồ chơi có thể tùy ý chơi đùa. Anh càng ngày càng dựa gần hơn, cô cũng vì vậy mà tức giận đến đỉnh điểm. Lâm Quân, chơi đùa như thế có vui không? Tôi gợi ý anh có thể đổi một cách chơi khác, cùng một kiểu tôi chỉ mắc lừa một lần, sẽ không có lần thứ hai đâu. Dùng sự dịu dàng để chạm đến trái tim cô, sau đó lại đánh ngã cô một cú thật đau. Cô sẽ không rơi vào loại cạm bẫy tình yêu vụng về này đâu. Lâm Quân không lên tiếng, trả lời cô bằng một tiếng. Tạch, vang lên từ việc thắt dây an toàn. Tiếp đó, chậm rãi ngồi lại vị trí của mình. Anh chỉ muốn tự tay giúp cô thắt dây an toàn. Cách chương.